Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 341, đồ đệ. Góc truyện audio.com. Không trần, thu tay lại, bên thiên đạo bình tĩnh nói. Hộ tông đại trận đã phá. Mục đích của bọn hắn đã đạt đến. Không cần phải đối với còn lại cái kia một số người ra tay. Bọn hắn cũng không phải vì giết người mà đến. Càng không phải là vì tiêu diệt cái này rách nát tông môn. Không trần hiển nhiên cũng không có quên mục đích của bọn hắn. Tay phải vung lên, rơi là tả đi xuống vô số cánh hoa anh đào bắt đầu vòng qua vòng lại mà lên. Chui vào trong cơ thể của hắn biến mất không thấy gì nữa. Lạc anh trường cầm bị hắn thu hồi. Một lần nữa phát tại trên lưng. Xa xa, giống như con rối đứt dây loại bị Shinra Tensei bắn bay hứa giặc giờ phút này sắc mặt trắng bệch. Vết máu ở khóe miệng đã chứng minh hắn vừa mới không biết tự lượng sức mình hậu quả. Nhưng mà hắn thời khắc này trên mặt lại là tràn đầy nghi hoặc cùng kinh hỉ. Vừa mới hộ tông đại trận bị phá, hắn bị bên thiên đạo một kích mà bại. Nhìn qua đầy trời hoa anh đào mưa, hắn đã thống khổ nhắm hai mắt lại, chờ đợi lấy toàn bộ tông môn bị diệt, tất cả mọi người bị giết. Thế nhưng mà nửa ngày sau khi đi qua, hắn mở to mắt lại chứng kiến kinh khủng kia hỏa diễm cùng hoa anh đào đã biến mất không thấy gì nữa. Mà cái kia hai cái giống như sát thần y hệt thiếu niên. Chắp tay lơ lửng ở trên bầu trời, nhìn xuống toàn bộ đào ba tông. Không tiếp tục ra tay. Ta nói rồi, ta chỉ là muốn tìm ngươi nói chuyện một việc. Bên chứng kiến hứa giặc nhìn đến ánh mắt, bình thản nói ra, trong lúc nhất thời, hứa giặc trong lòng ngũ vị tạp trần. Hộ tông đại trận đã phá, lấy đối phương hai người kinh khủng kia tu vi. Muốn tiêu diệt đào ba tông quả thực dễ như trở bàn tay. Nhưng bọn hắn lại thu hồi công kích. Cái này khiến hứa giặc tinh tường. Là hắn vừa mới phán đoán sai lầm rồi. Sớm biết như vậy hai người bọn họ thực lực cường đại như vậy. Có thể đơn giản phá vỡ hộ tông đại trận. Hắn nhất định sẽ lễ ngộ có thêm nữa đem hai người mời vào tông môn. Sẽ không náo thành hiện tại kết cục này rồi. Lão hủ đào ba tông tông chủ hứa giặc, bái kiến hai vị đại nhân, là ta vừa mới lỗ mãng, mong rằng hai vị đại nhân thứ lỗi. Không biết hai vị đại nhân có chuyện gì thương lượng, hứa giặc ngã xuống mặt đất sau, đứng người lên đối với bên hai người cung kính cúi đầu. Ta có một người, hy vọng có thể bái tại môn hạ của ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không nhận lấy hắn, bên thiên đạo mở miệng nói ra. Đồng thời tay phải vươn ra, Rinnegan đồng lực bộc phát, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn hắc sắc quang mang, trực tiếp hướng xuống đất thiếu niên tóc bạc nhị mạnh tử chộp tới. Banso Tenen, ahat ahat ahat, nhị mạnh tử một hồi kêu sợ hãi, nhưng lúc hắn phát hiện là bên tại thi pháp sau, liền lại cương tự bình tĩnh lại, ngậm miệng không nói một lời tùy ý bên đem hắn bắt được trên trời. Mà ở trên mặt đất, hứa giặc mặt mũi già nua cũng lộ ra một cái cực kỳ kinh ngạc biểu lộ. Hắn không nghĩ tới hai cái này tu vi mạnh mẽ thiếu niên gây nên dĩ nhiên là chuyện như vậy. Hắn còn tưởng rằng hai người này là coi trọng đào ba tông kiện đồ vật nào đó. Muốn trắng trợn cướp đoạt đâu, nếu như chỉ là một món đồ sự tình như vậy. Vậy chỉ cần hai người mở miệng, căn bản sẽ không phát sinh trước một màn kia hát, như thế nào? Ngươi không muốn, không trần lạnh giọng hỏi. Không không đi, nguyện ý ta nhất định tự mình thu hắn làm đệ tử. Hết lòng dạy bảo, tuyệt sẽ không cô phụ tâm ý của các ngươi. Hứa giặc vội vàng nói. Cho dù người này không có chút nào tu luyện tiềm chất. Hắn cũng không dám nói một cái không thu. Đó là hành động tìm chết, coi như là nuôi một cái người rảnh rỗi. Hắn cũng nhận, nhị mạnh tử, ngươi liền ở lại đây đào ba tông tu luyện đi, cơ hội ta cho ngươi, có thể đi tới một bước nào, liền xem ngươi tạo hóa nữa. Bên nhẹ giọng nói ra, minh bạch, đa tạ hai vị tiên nhân, không biết rõ hai vị có thể lưu lại tục danh, ngày khác ta tu luyện thành công, tất nhiên sẽ đi tìm nhị vị tiên nhân, báo đáp các ngươi ơn tri ngộ, nhị mạnh tử trịnh trọng nói. Ta gọi bên, thiên đạo trầm ngâm một lát, đem tên của mình nói đi ra ngoài, lập tức phất tay nâng chuẩn bị quỳ lại thiếu niên tóc bạc. Hướng về Hứa Giặc rời đi. Hảo hảo tu luyện, nếu có duyên, chúng ta còn sẽ gặp lại. Bên nói xong câu đó, Rinnegan một lần nữa đã rơi vào Hứa Giặc trên thân. Tụ âm thành tuyến, đem một câu ẩn chứa vô tận sát ý cảnh cáo đưa đến Hứa Giặc trong lỗ tai. Nếu như hắn đã chết, ta sẽ để các ngươi toàn bộ tông môn vì hắn chôn cùng. Hứa Giặc sắc mặt đột nhiên biến đổi, tái nhợt dường như một trương giấy trắng, ngẩng đầu lại nhìn thời điểm, cái kia hai cái đang mặc áo khoác đen mây đỏ thiếu niên đã đạp không mà đi. Biến mất tại đào ba hồ bên cạnh, sư phụ, đồ nhi bái kiến sư phụ, nhị mạnh tử lóe ra ánh mắt sáng ngời, một đôi mắt đen kịt dường như nửa đêm hai ba điểm chung bầu trời đêm. Cùng hắn một đầu tóc bạc xen lẫn nhau giúp nhau, rất có linh tính, ngươi, bọn hắn, Hứa Giặc nhìn trước mắt đứa bé này. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì đó, trên lý luận mà nói, thiếu niên tóc bạc này hiện tại đúng là đệ tử của hắn rồi. Nhưng là hắn dám như phổ thông đệ tử như vậy dạy bảo sao? Đó là không có khả năng. Ai, đi thôi, ta xem trên người của ngươi không có chút nào linh lực. Hẳn là không có tu luyện qua đấy. Chúng ta đi trước kiểm tra một chút linh căn của ngươi thuộc tính cùng thiên phú đi. Hứa Giặc nói ra, ngữ khí rất là khách khí. Bất quá hắn chứng kiến nhị mạnh tử vẻ mặt thành khẩn hồn nhiên. Không có chút nào lệ khí. Trong lòng cũng là buông lòng. Ít nhất cái này không phải là một cái nhị thế tổ bình thường tồn tại. Không phải vậy liền khó hầu hạ. Phân phó nhường một đám đệ tử thu thập sơn môn sau. Hứa Giặc mang theo nhị mạnh tử hướng phía pháp khí điện đi đến. Trong đó có chuyên môn khảo thí linh căn thuộc tính cùng phẩm giai pháp khí. Đây là khảo thí linh căn thủy tinh cầu. Ngươi đem máu tươi nhỏ giọt ở phía trên, liền có thể chắc ra ngươi linh căn thuộc tính cùng phẩm giai rồi. Nếu như là hỏa thuộc tính sẽ ở trong đó xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Thuộc tính thủy tựu là một đoàn nước, mà linh căn thuộc tính cao thấp, tắc thì quyết định bởi tại ngọn lửa này hoặc là những thứ khác thuộc tính ngũ hành chiếm cứ thủy tinh cầu khu vực lớn nhỏ. Hứa Giặc xuất ra một thủy tinh cầu pháp khí, giao cho nhị mạnh tử sau giải thích nói. Tốt sư phụ, nhị mạnh tử tiếp nhận pháp khí, cắn nát ngón tay đem một giọt máu tươi nhỏ giọt đi lên. Bên kia, Hứa Giặc thần sắc có chút thất thần. Hắn không biết rõ sự tình hôm nay là phúc là họa. Dù sao hết thảy đều đã phát sinh, không thể vãn hồi, mà bọn hắn đào ba tông dựa vào sinh tồn hộ tông đại trận bị hủy. Chuyện này rất có thể sẽ làm cho tông môn bị diệt. Dù sao chằm chằm vào chỗ này linh địa thế lực còn có rất nhiều. Mà hắn một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ, muốn tại đây ăn tươi nuốt sống tu chân giới dẫn tông môn dừng chân. Nói dễ vậy sao a hát, hơn nữa bây giờ còn thêm một cái không biết là từ đâu xuất hiện đệ tử. Tương lai phải như thế nào dàn xếp, Hứa Giặc cảm thấy rất là mờ mịt. Ách, sư phụ, ngươi xem một chút đây là cái gì tình huống, giống như nói với ngươi có chút không giống nhau lắm a hát. Thiếu niên tóc bạc nghi ngờ nói ra, nghe nói thanh âm, Hứa Giặc trong lòng cười khổ một tiếng. Không đồng dạng, còn có thể có cái gì không đồng dạng, đơn giản tựu là không hề tu chân linh tính, thủy tinh cầu không có phản ứng thôi. Song khi Hứa Giặc ánh mắt rơi vào thủy tinh cầu bên trên lúc, sắc mặt của hắn đột nhiên đại biến, khiếp sợ há to miệng, toàn thân đều đang run rẩy, trong lòng càng là không biết rõ nhấc lên bao nhiêu kinh thiên sóng biển. Đây là, làm sao có thể, chỉ thấy. Nguyên bản thủy tinh trong suốt cầu giờ phút này bày biện ra hoàn toàn màu đen. Cái này màu đen như là vực sâu vô tận, tràn ngập bọc toàn bộ thủy tinh cầu. Cách chương.